mua không nổi thì đừng đứng ở đây, chướng mắt. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên nụ cười. Một màn này làm cho nàng nhớ lại tình cảnh ban đầu mình ở thành La Thiên mua quần áo gặp phải Vương Nhược Linh, quả thật vô cùng tương tự. Tựa hồ người có gia thế sẽ có loại thói quen như vậy. Vị cô nương này nói chuyện thực buồn cười, ngươi có thể nhìn, tại sao ta không thể? Huống chi ta không cảm thấy bản thân có gì chướng mắt, ngược lại nhìn ngươi mới tương đối chướng mắt a. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại dám phản bác nàng, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Mộ Chỉ Ly không thèm để ý quay đầu đi chỗ khác, suốt ngày đi gây chuyện với người khác, ngươi cho rằng ngươi là Quan Thế Âm hay Như Lai, cho rằng ta không dám nói ngươi hay sao? Mình không chọc tới nàng, nàng lại tự tìm đến, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly nàng nhìn qua giống như dễ khi dễ lắm sao? Ta, ngươi. Nữ tử nhìn sang hai nữ tử bên cạnh, ý bảo bọn họ hỗ trợ. Ai, Phí Văn, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Đan dược ở lầu một này căn bản cũng đâu thể lọt vào mắt ngươi. Chúng ta trực tiếp lên lầu hai đi. Tên quỷ nghèo này làm gì có tư cách đi lên đó. Nghe như thế, trên mặt Phí Văn hiện lên vài phần đắc ý. Đúng vậy, nếu không phải ngươi chỉ được cái mồm mép thôi sao? Có bản lãnh thì đi lên lầu hai đi à. Thanh âm rơi xuống, kèm theo từng cơn cười nhà, đám người Phí Văn rời đi lên lầu 2. Mộ Chỉ Ly cũng mặc kệ bọn họ, có thời gian như vậy không bằng nàng trở về tiếp tục tu luyện. Nàng nhìn xung quanh một lúc liền tìm thấy một gã tiểu nhị đang ở không. Vị cô nương này, không biết ngài cần thứ gì? Trên mặt gã tiểu nhị treo lên nụ cười lễ phép, làm cho người khác nhìn vào có chút thoải mái. Ta muốn bán đan dược. Không biết cửa hàng thu mua ở đâu. Gã tiểu nhị kia nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt trở nên cung kính hơn vài phần, nói, bán đan dược ở lầu 2, cô nương mời ngài đi theo ta. Nghe tiểu nhị nói lầu 2, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng nhiều thêm một tia bất đắc dĩ, vốn không muốn so đó cùng bọn họ, hiện tại mình đi lên, sợ là không có đơn giản như vậy. Bọn người Phí Văn sau khi lên lầu, thấy phía sau một lúc lâu cũng không có ai đi lên, cho rằng nàng kia không có tư cách đi lên, tất cả mọi người đều không khỏi cười nhạo một phen. Xong lúc bọn họ đang nhìn đan dược, Mộ Chỉ Ly lại đi lên dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, tất cả nụ cười trên mặt nhất thời lắng xuống. Chỉ có Mộ Chỉ Ly vẻ mặt lạnh nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 23. Đánh cược tại sao nàng ta lại có tư cách đi lên đây? Phí Văn nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói với nữ tử bên cạnh. Ta cũng không biết a. Nghe lời Phí Văn nói, nữ tử áo vàng cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt một mảnh khó hiểu. Nàng là do tiểu nhị dẫn tới, chắc hẳn là lần đầu tiên đi lên lầu 2 a. Nếu không tự nàng đi lên là được rồi. Lam y nữ tử mở miệng nói. Vấn đề là nàng đã lên rồi a. Nàng ta rốt cuộc có cái tư cách gì mà lên đây? Phí Văn nhìn bộ dáng không quan tâm của Mộ Chỉ Ly, cảm thấy như nàng ta đang cười nhạo mình. Mộ Chỉ Ly cũng thấy đám người Phí Văn, lại càng chú ý tới bộ dáng không chịu nổi mà phát điên của Phí Văn, khóe miệng dương lên nụ cười không rõ ý tứ. Những nữ nhân này quả thật vô cùng buồn cười. Nhìn thấy mình đi lên lại có thể tức giận thành bộ dáng này, nàng cũng không rõ việc này có cái gì tức giận, chẳng lẽ cảm thấy nàng chắc chắn không có tư cách đi lên thế mà lại xuất hiện ở đây, làm hạ thấp danh dự của các nàng chăng? Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly cũng xác định đây chính là nguyên nhân. Cô nương, xin ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi trưởng quầy. Tiểu nhị khẽ khom người, cười nói với Mộ Chỉ Ly. Tốt, Mộ Chỉ Ly cũng mỉm cười đồng ý, thái độ của tiểu nhị trong cửa hàng đan dược này thật không tệ, không giống chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sao ỷ vào có người bảo hộ mà kiêu căng, ngạo mạn. Sau khi đợi tiểu nhị kia rời đi, Mộ Chỉ Ly bắt đầu đánh giá lầu 2 của cửa hàng đan dược, cùng lầu 1 bố trí tương tự, vẫn là đầy các quầy hàng như cũ. Chỉ có khác biệt lớn nhất là lầu 2 so với lầu 1 điệu thấp hơn, nhưng cũng hoa lệ hơn. Tuy điệu thấp hoa lệ, nhưng cũng không phải là tráng lệ, lại có thể làm cho người ta cảm nhận được sự vinh hoa. nhìn qua rất dễ dàng để lại ấn tượng tốt. Đến khi nhìn các quầy hàng, nhìn đan dược bên trong, lúc này mới có thể hiểu rõ được sự khác nhau của lầu 1 và lầu 2, bởi vì phẩm cấp đan dược ở lầu 2 cao hơn không phải ít. Ở lầu 1 là phàm phẩm từ nhất phẩm đan dược đến tam phẩm đan dược, mà ở lầu 2 là tiên phẩm đan dược, nhiều nhất là tứ phẩm, ngũ phẩm hơi thiếu, lục phẩm lại càng ít hơn. Bất quá mỗi phẩm cấp đan dược khác nhau, giá tiền cũng thay đổi rất kinh người. Trừ bản thân nàng vốn có thất phẩm từ tâm hồn chứng đan, tam phẩm đan dược trở lên nàng rất ít khi gặp. Dù sao cấp bậc dược sư của nàng cũng chưa đạt tới trình độ như vậy. Lúc trước tiến vào di tích nào đã thử luyện chế tam phẩm đan dược, nhưng cũng không thành công. Tuy nhiên nàng cảm giác được mình sắp thành công. Nghĩ đến không bao lâu nữa nàng có thể luyện chế ra. Đến lúc đó thực lực của bản thân nàng cũng sẽ tăng cường mấy phần. Dù sao, con đường tu luyện cần không ít đan dược, mà nàng vốn luôn tự mình phấn đấu. Nếu có thể luyện chế đan dược, sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Về phần tiên phẩm đan dược, nàng cũng chưa nghĩ tới. Dù sao tam phẩm cùng tứ phẩm khác biệt rất lớn. Một cái là phàm phẩm, một cái lại là tiên phẩm. Muốn luyện chế ra tứ phẩm đan dược sợ là còn khó khăn hơn luyện chế tam phẩm đan dược mấy lần. Nàng cũng cảm giác được, phẩm cấp đan dược càng cao thì càng khó luyện chế. Giống như lúc nàng luyện chế nhị phẩm đan dược tốn ít thời gian hơn so với khi luyện chế tam phẩm đan dược. Phí Văn thấy Mộ Chỉ Ly không để ý đến bọn họ, suy nghĩ một chút rồi đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Thật không nhìn ra ngươi là kẻ có tiền đấy. Ngươi lên lầu 2 là để mua đan dược sao? Trong lời nói phảng phất một chút cũng không thèm để ý đến câu trả lời của Mộ Chỉ Ly. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện một tia khẩn trương trong mắt nàng. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ không có cách nào phát hiện ra. Nhưng Mộ Chỉ Ly chỉ cần nhìn một cái liền hiểu rõ. Nhìn ánh mắt người bên cạnh nhiều năm như vậy, chẳng tâm tư nho nhỏ của Phí Văn nàng còn nhìn không ra. Mộ Chỉ Ly cười lắc đầu, ta không có mua đan dược. Nàng đến là để bán đan dược, mua làm gì a? Đan dược cao cấp nàng cũng chưa cần dùng đến, chờ lúc cần rồi mua cũng không muộn. Dù sao cửa hàng đan dược ở mỗi thành trì đều có, không cần lo lắng. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, lúc này Phí Văn mới đem lo lắng trong lòng thả xuống, vẻ mặt không thể chấp nhận được. Ta đã nói rồi mà, người như ngươi làm sao có thể mua được? Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, xem ta ra tay xa xỉ như thế nào này. Mộ Chỉ Ly nhún nhún vai, ta cũng vô cùng muốn xem cô nương ra tay xa xỉ như thế nào đây. Hừ, Phí Văn hừ lạnh một tiếng, cười vô cùng đắc ý, vung tay lên nói với Bùi Bàn, lấy cho ta 3 viên tứ phẩm hồi khí đan, 1 viên ngũ phẩm phục thương đan. Nghe vậy, nữ tử áo vàng cũng hít một ngụm khí lạnh, Phí Văn, sao ngươi mua nhiều đan dược như vậy? Giá trị không có rẻ đâu a. Giá tiền của tiên phẩm đan dược cùng phàm phẩm đan dược không thể so sánh nổi. Huống chi đây là tự Phí Văn muốn mua, không phải do gia tộc mua cho nàng. Mua trước, đợi đến cuộc so tài cả nước cũng có đan dược để dự bị chứ. Này là ta dùng tiền riêng, sau này còn có đan dược gia tộc cấp cho ta nữa. Nói đến đây, còn cố ý nhìn Mộ Chỉ Ly một cái. Tiểu nhị thấy Phí Văn một lần liền mua 4 viên đan dược, trên mặt tươi cười, nói, Phí tiểu thư, ngài chờ một lát, ta đi lấy giúp ngài. Khách hàng hào sảng như vậy cũng không gặp thường xuyên a. Mộ Chỉ Ly lúc nhìn đan dược cũng đã chú ý tới hai loại đan dược này và giá tiền của nó. Tứ phẩm hồi khí đan, có thể làm cho cường giả toàn thiên cảnh khôi phục 8 trên 10 phần thiên lực, thực lực càng mạnh, khôi phục càng ít. Phải biết rằng thiên lực trong cơ thể toàn thiên cảnh cường giả rất nhiều, nó có thể nhanh chóng khôi phục 8 trên 10 phần thiên lực, hiệu quả này cũng đã rất kinh khủng rồi. So với nhị phẩm tăng khí đan tốt hơn nhiều, tuy nhiên giá tiền cũng đắt hơn tăng khí đan nhiều. 1 vạn kim tệ một viên, tăng khí đan là 2.000 kim tệ một viên, 1 viên hồi khí đan có thể mua 5 viên tăng khí đan. Về phần ngũ phẩm phục thương đan, nó có thể làm cho vết thương nhanh chóng khép lại. Dù là bị thương ở trái tim cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Một vết thương không chí mạng có thể nhanh chóng khép lại, không cần lo lắng, mà vết thương chí mạng thì sẽ khép lại một chút. ít nhất có thể trì hoãn thời gian để suy nghĩ tìm cách chữa trị. Phục thương đan này là đan dược cực kỳ được hoan nghênh ở Thiên Huyền Đại Lục. Trên cơ bản chỉ cần có tiền tài cùng thực lực mọi người sẽ mua nó để dành, chuẩn bị lúc cần thiết. Dù sao ở thế giới này, thương vong là chuyện rất bình thường. Không ai có thể đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không bị thương, cho nên phục thương đan sẽ giúp bọn họ bảo đảm tính mạng. Cũng vì vậy, giá tiền của phục thương đan cũng rất cao. 3 vạn kim tệ một viên, chỉ có người giàu có mới có thể mua. Chỉ một cái giá này truyền ra đối với người bình thường đã là giá trên trời. Đừng nói là tiêu hao chỉ trong một lần mua. Phí Văn lần này mua 4 viên đan dược tổng cộng hết 7 vạn kim tệ, quả thật là không ít. Thời điểm ban đầu nàng bán đan dược được 1 vạn rưỡi kim tệ, đã chống đỡ cho nàng một đoạn thời gian rất dài. Tiểu nhị tốc độ rất nhanh, lập tức cầm ra đan dược Phí Văn cần, cung kính đưa cho Phí Văn. Phí tiểu thư, đan dược ngài muốn đã được gói kỹ. Nghe vậy, Phí Văn gật đầu, đem ra đây. Xong liền lấy 7 vạn kim tệ đưa cho Bùi Bàn, đắc ý nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, phảng phất như cười nhạo Mộ Chỉ Ly mua không nổi. Mà mấy người phía sau nàng cũng cười nhìn Mộ Chỉ Ly, cuộc sống của họ quá thỏa mãn, luôn muốn tìm chút việc vui đùa. Không thể nghi ngờ, hiện tại Mộ Chỉ Ly là trò vui của bọn họ. Đều chờ đợi thần sắc kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, song bọn họ cũng đành thất vọng, bởi vì sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn bình tĩnh như trước, không biến hóa chút nào, căn bản là không thèm để ý. Lúc này, tiểu nhị rời đi cũng mang theo trưởng quầy trở lại. Trưởng quầy nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt lộ ra nụ cười, cô nương, ngài muốn bán đan dược sao? Mặc dù Mộ Chỉ Ly lớn lên rất bình thường, nhưng khí chất cũng không phải của người bình thường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, còn nhỏ tuổi mà một mình đi đến bán đan dược, người như thế hắn cũng không phải chưa thấy qua, mà là thân phận của họ chỉ có một dược sư. Dược sư trẻ tuổi bọn họ đem đan dược luyện chế thành công ra cửa hàng đan dược bán, sau đó lại cầm kim tệ có được đi mua dược liệu, từ đó luyện tập kỹ thuật luyện đan của mình. Thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trong đầu hắn đã suy nghĩ như vậy, hơn nữa hắn tin tưởng phán đoán của hắn sẽ không sai, cho nên thái độ của rất tốt. Dù sao dược sư ở Thiên Huyền Đại Lục địa vị không tầm thường, dù là một gã dược sư cấp thấp cũng vậy, huống chi tiểu cô nương trước mặt tuổi trẻ như vậy, thành tựu tương lai ra sao còn chưa biết đâu. Mua đan dược từ trong tay nàng đi bán, hắn cũng đạt không ít lợi nhuận, cho nên chỉ cần gặp người bán đan dược, bọn họ đều vô cùng cung kính cùng khách khí. Bọn người Phí Văn thấy trưởng quầy khách khí với Mộ Chỉ Ly như thế, cảm đám đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn họ thường tới cửa hàng đan dược, nhưng trưởng quầy cũng không có khách khí với bọn họ như Mộ Chỉ Ly. Làm trưởng quầy cửa hàng đan dược, hắn luôn rất có khí phách, rất ít khi khách khí với người khác như thế. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, có ai lại muốn tìm phiền toái ở cửa hàng đan dược đâu. Thế nhưng tại sao hắn lại khách khí với Mộ Chỉ Ly như thế? Nghe trưởng quầy hỏi, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ cười gật đầu. Đúng vậy, không biết cô nương xưng hô thế nào? Muốn bán đan dược gì? Ta họ Mộ, ta muốn bán rất nhiều chủng loại đan dược, nhưng cũng chỉ là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược. Trưởng quầy không biết có mua không? Nàng cũng không rõ mình có bao nhiêu đan dược, nhưng tuyệt đối không ít. Hơn 1 năm nay, nàng chưa từng bỏ bê việc luyện đan. Trừ khi không đủ tiền mua dược liệu mới bán một ít ra ngoài, những đan dược khác đều được nàng cất trong túi càn khôn, tích lũy lâu như vậy sợ cũng không ít a. Đám người Phí Văn thừa lúc trưởng quầy cùng Mộ Chỉ Ly nói chuyện cũng đã chậm rãi đi đến gần họ, lúc này mới nghe rõ bọn họ nói gì. Tên quỷ nghèo này thế nhưng lại đến bán đan dược, điều này sao có thể? Phí Văn cảm thấy như nghe chuyện bất ngờ nhất thế gian. Nếu nàng bán đan dược chẳng lẽ nàng ta là dược sư? Trưởng quầy nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, càng chắc chắn suy đoán của chính mình, tiểu cô nương này đương nhiên là một dược sư, tuy nhiên nhỏ tuổi như vậy lại có thể luyện chế thành công nhị phẩm đan dược, thật là làm cho người khác kinh ngạc. Hắn đã gặp không ít dược sư, nhưng rất nhiều dược sư lớn hơn Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có thể chế ra nhất phẩm đan dược thôi. Xem ra bối cảnh của tiểu cô nương này quả thực không đơn giản, nếu không có bối cảnh lớn, làm sao có thể bồi dưỡng nàng xuất sắc như vậy? Mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. cửa hàng đan dược bọn họ chưa bao giờ ngại có quá nhiều đan dược. Tuy nói nhất, nhị phẩm đan dược giá tiền không cao, nhưng lượng tiêu thụ nhiều nhất cũng là nhất, nhị phẩm đan dược. Dù sao đan dược phẩm cấp cao cũng thật quá mắc, đại đa số mọi người không thể mua được, cho nên nhất, nhị phẩm đan dược trở thành đan dược được mua nhiều nhất. Ha ha, như thế thật tốt. Vậy chúng ta có thể vào trong phòng thương lượng kỹ càng không? Số lượng đan dược này hơi nhiều một chút, nếu mọi người nhìn thấy, sợ là sẽ kinh ngạc. Nghe vậy, trong mắt trưởng quầy cũng nhiều hơn một tia sáng, xem ra số lượng đan dược cũng không ít a. Nếu không nhiều lắm thì trực tiếp lấy ra là được rồi.